Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Cũng không có ý kiến gì đâu, Đỗ tổng cứ yên tâm. Được, quân nhân mà, phải tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh cấp trên. Trong khoảng thời gian này, mọi người cũng vất vả nhiều. Vụ án của chú Thất Thành cũng không thể phá trong một sớm một chiều. Dù sao lần này bắt được Ôn Tức Kiều, coi như là chặt đứt cánh tay của hắn. Cậu cũng không cần nóng vội, nghỉ ngơi vài ngày đi. Rõ, Cố Học Văn gật đầu xoay người rời đi. Đỗ Hưng Hoa nhìn cánh cửa được đóng lại, rồi lại nhìn báo cáo, vẻ mặt không thoải mái như vừa rồi. Chuyện Cố Học Văn đang suy nghĩ, ông cũng đã nhìn ra rồi. Đằng sau màn hạ độc thủ này, rốt cuộc là ai làm? Vì sao ông cứ có cảm giác như một cái lưới đang dần dần quàng thẳng vào Cố Học Văn, mà cậu ta lại chưa có đối sách gì cả? Tả Phán Tình hôm nay vẫn đi làm như thường lệ. Cho dù ngày mai là tận thế, cô cũng muốn mình vui vẻ. Tan tầm, cô từ chối lời đề nghị đưa cô về nhà của Kỷ Vân Triển, tự mình ra bến xe buýt. Một chiếc hầm mở lúc này dừng lại trước mặt cô. Cửa kính xe hạ xuống, gương mặt của Học Văn đập vào mắt cô, trong lòng lại vui vẻ hẳn lên. Không biết vì sao lúc này nhìn thấy anh, tâm trạng của cô lại vô cùng tốt. Bước chân vừa tiến lên trước một chút, định lên xe, thì tự nhiên trong lòng cô lại có hứng thú, muốn trêu chọc anh. Lùi về phía sau một bước, vẻ mặt có chút đề phòng nhìn anh. Cố Học Văn vì hành động của cô mà sửng sốt một chút. Đối diện với tia trêu đùa trong ánh mắt cô, thế trên mặt lại lộ ra một chút bất đắc dĩ, vẻ mặt trầm tĩnh lại. Mỹ nữ, em có muốn đi nhờ xe không? Tả Phán Tình nghe rất rõ ràng tiếng hít sâu bên cạnh mình. Vốn dĩ lúc này là giờ tan tầm nên người chờ xe buýt rất đông. Mấy nữ nhân viên văn phòng trẻ tuổi nhìn Tả Phán Tình đều hâm mộ số của cô thật tốt, nhưng lúc này cô lại lắc đầu, trên mặt tỏ vẻ tiếc nuối. Thôi, tôi không có tiền trả tiền xe. Không cần tiền xe của em. Cố Học Văn mở cửa ý bảo cô lên xe, vẻ mặt mang theo vài phần ngả ngớn. Chỉ cần em hôn anh một cái là được. Thật sao? Ánh mắt Tả Phán Tình sáng ngời, lại nghe thấy tiếng hít không khí của mấy cô nàng bên cạnh đã lớn hơn nữa, nhanh chóng lên xe, ôm vai Cố Học Văn, rồi dùng sức hôn mạnh lên hai má anh. Tiên sinh, như vậy là được rồi đúng không? Không có nhiều thành ý lắm, vẻ mặt Cố Học Văn có phần miễn cưỡng. Nhưng mà đợi chút nữa đến nơi rồi, em có thể đổi kiểu hôn khác. Được, Tả Phán Tình nở nụ cười, đóng cửa xe trừng mắt nhìn anh. Làm phiền anh trước tiên, đưa em đến nơi đó đi. Được, chiếc hầm mở nhanh chóng biến mất khỏi trạm xe buýt. Mấy cô nhân viên văn phòng lại trừng mắt liếc nhìn chiếc xe kia, dường như muốn nhìn đến thủng xe luôn. Còn những người khác trong lòng lại vô cùng khinh bỉ. Thói đời ngày nay, lòng người không còn như xưa. Trên xe, Tả Phán Tình cười đến thực vui vẻ, quay đầu nhìn Cố Học Văn, vẻ mặt có chút nghịch ngợm. Này, anh thật không sáng tạo chút nào. Sáng lúc nãy em không nói, chỉ cần em ngủ với anh một đêm là được. Em muốn trực tiếp như vậy. Đôi mắt Cố Học Văn nhíu lại, trong đó hiện lên vài phần sung sướng. Anh chỉ sợ những người đó sẽ té sự mất. Có thể, Tả Phán Tình thè lưỡi. Vừa rồi anh không thấy vẻ mặt của người đàn ông kia đâu. Trợn mắt há hốc mồm, cái miệng còn há thật sự là rất to. Có khi nhét vừa một quả trứng gà cũng nên. Còn có gì bên cạnh nữa? Ánh mắt có vẻ thương tiếc, lại có chút khinh thường, không biết liếm gì, quả thực rất tuyệt. Cười chết em mất. Tả Phán Tình thật vui vẻ, cảm giác mấy ngày tối tăm vừa qua lập tức tiêu tán đi không ít. Cô Học Văn vẫn chăm chú lái xe, ánh mắt lướt qua khuôn mặt vui vẻ tươi cười của cô, vẻ mặt lập tức trở nên ôn hòa hơn. Em không vội, cũng không sợ sao. Ý cười trên mặt Tả Phán Tình dần biến mất, cắn môi, ánh mắt nhìn con đường phía trước. Cuộc sống chính là như vậy, anh gấp gáp cũng chỉ có một ngày, không gấp gáp cũng chỉ có một ngày. Sợ cũng qua, mà không sợ cũng phải qua. Nếu đó là như thế, thì sao không tự tạo cho mình niềm vui, đúng không? Đây cũng phải là luận điệu mới mẻ gì, nhưng Cố Học Văn cũng cảm thấy rất xúc động. Xoay người nhìn Tả Phán Tình, ánh mắt có phần thưởng thức. Có ai đã nói về em là em rất tích cực chưa? Không chỉ riêng gì tích cực, mà còn có kiên cường nữa, sống cảm. Trên người của cô có một loại thanh xuân tràn đầy sức sống. Chưa, Tả Phán Tình lắc đầu, ánh mắt nhìn khuôn mặt của Học Văn. Anh là người đầu tiên. Cố Học Văn cười gật đầu. Vậy sao? Những người đó thực không có mắt. Đúng vậy, cho nên anh đặc biệt rất tính mắt. Tả Phán Tình thè lưỡi. Thế anh cười em là em biết ngay ánh mắt của anh tốt đến như thế nào rồi. Cố Học Văn muốn cười, tự khen mình như vậy, đúng là chỉ có cô mới làm được. Đã định nói gì đó với cô, thì vào lúc này di động lại vang lên, ấn nút nghe. Giọng nói dịu dàng của Lâm Thiên Y vang lên bên tai. Học Văn, anh có bận gì không? Cô Học Văn lít nhìn Tả Phán Tình một cái. Cô nghe thấy điện thoại anh vang lên thì đã xoay người sang chỗ khác. Ngón tay đang ở cửa kính xe, vẽ cái gì đó. Anh đang lái xe, không có cách nào nhìn kỹ được. giọng nói bình tĩnh, không có một chút dao động mở miệng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net